Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 514, báo cáo Giovanni lão đại. Ta Dragon Ball, ngạch, thiết bị truy tìm hỏng. Mưa gió qua đi chính là trời nắng. Tại kinh lịch một đêm kinh lôi mưa rào về sau, vừa rạng sáng ngày thứ hai, một vòng mặt trời mới mọc cũng đã cao cao treo ở trên bầu trời. Ánh mặt trời ấm áp vẩy khắp cả vùng, mà lúc này trung tâm Pokemon ở trong. Oa, quá tốt rồi. Pearloy, người đã khôi phục sao? Mèo tương đương, ha ha tương đương thật sự là quá tuyệt vời tương đương, nhỏ N nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Sáng sớm liền từ trên giường truyền đến. Trời đã sáng sao? Ngô, ngủ thật thoải mái a, nằm trên ghế ngủ Hyakun cũng bị nhỏ N tiếng hoan hô đánh thức. Dụi dụi mắt kính Hyakun, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp, thật to duỗi cái lười. Pearloy tương đương thương thế của ngươi mới vừa vặn tốt, còn cần dinh dưỡng bổ sung. Đến, nhanh ăn nhiều một chút tương đương, buổi sáng điểm tâm thời gian. Nhỏ N đem dinh dưỡng phong phú Pokemon đồ ăn đẩy lên Pearloy trước mặt. Một mặt đốc xúc nói. Mèo tương đương mà Pearloy trước đó vẫn luôn là tại dã ngoại sinh hoạt. Làm một con hoang dại Pokemon là rất khó ăn vào giống như vậy tinh xảo Pokemon đồ ăn. Thế là đang thưởng thức đến Pokemon đồ ăn mỹ vị về sau, Pearloy cũng là bắt đầu vùi đầu ăn nhiều. Lúc này Hyakun đã ăn xong chính mình bữa sáng. Khi nhìn đến nhỏ N chỉ lo chiếu cố Pearloy, chính mình bữa sáng đều không có ăn bao nhiêu thời điểm, Hyakun đưa tay gõ gõ nhỏ N đầu. Người cũng nhanh lên đem bữa sáng ăn hết. Không thích ăn cơm hài tử là không lâu được vóc dáng. Người muốn là không hảo hảo ăn cơm, về sau cũng sẽ là một cái tiểu đậu đinh. Mà nhỏ N nghe được Hyakun, cũng là lập tức phản bác. Hừ, mới sẽ không đâu. Ta về sau nhất định ta lớn lên cao cao to to, mới sẽ không biến thành tiểu đậu đinh đâu. Bất quá nhỏ N ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trên tay vẫn là cầm lên thìa, nhanh chóng ăn lên chính mình bữa sáng. Ha ha, này mới đúng mà. Cái kia nhỏ N ngươi trước tiên ở nơi này ăn cơm thật ngon, ta qua bên kia một hồi liền trở về. Nhìn thấy đã bắt đầu miệng lớn ăn bữa sáng nhỏ N, Hyakun lúc này mới cười đứng lên, đưa tay chỉ bố trí tại cách đó không xa máy truyền tin. Sau đó liền đi qua, đi vào máy truyền tin bên cạnh. Hyakun thuần thục bấm Giovanni thông tin. Tốt, chấm ngoặc kép chấm chấm. Hiya sao? Người chạy thế nào rơi Anova địa khu rồi? Thông tin bên kia. Giovanni nhìn xem trên máy truyền tin đường dài địa khu điện báo biểu hiện, một mặt kinh ngạc đối Hyakun hỏi. Còn không phải bởi vì tên kia, ta đuổi nó một đường, cuối cùng liền phát hiện đã đến Anova. Hyakun cũng là một mặt bất đắc dĩ nói. Tốt a, vất vả ngươi. Vậy ngươi tình huống bên kia thế nào? Ngươi lần này tìm ta là đã bắt được Mewtwo sao? Giovanni cũng không có ở địa khu sự tình bên trên làm nhiều xoắn suýt, ngược lại hỏi Mewtwo sự tình. Ngạch, ha ha, đêm qua mới vừa cùng Mewtwo đánh một trận, bất quá cuối cùng vẫn là để Mewtwo chạy thoát rồi. Trong lòng tưởng tượng lấy tối hôm qua tình huống, Hyakun khóe miệng liền lộ ra một nụ cười khổ nói. Chạy tới, con kia Mewtwo vậy mà có thể từ trên tay của ngươi đào thoát. Nó, thật sự có mạnh như vậy sao? Hyakun lời nói để Giovanni ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hyakun thực lực Giovanni là rõ ràng, cũng không biết Deoxy cùng Rayquaza có thể từ Hyakun trên tay đào thoát. Điều này nói rõ Mewtwo thực lực so với mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Quả thật có chút mạnh ngoại hạng, chủ yếu là tốc độ quá nhanh. Ngay cả Garchomp tốc độ đều có chút theo không kịp nó. Đúng rồi Giovanni, Weavile bây giờ tại ngươi nơi đó sao? Ngươi còn cần nó giúp ngươi cái gì sao? Nếu như không cần lời nói, ta muốn cho nó trước tới giúp ta. Nói đến tốc độ, Hyakun liền nhớ tới Weavile. Weavile tốc độ mặc dù cũng so ra kém Mewtwo, Nhưng nếu là tại sử dụng kỹ năng tăng lên tốc độ về sau, hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà lại uy vai vẫn là ác thuộc tính. Đối với siêu năng thuộc tính Mewtwo có tuyệt đối áp chế. A, uy vai A, vừa vặn, nó bây giờ tại Shiseki nơi đó. Ha ha, hiện tại uy vai thế nhưng là đã muốn làm ba ba. Nó cùng Shiseki con kia uy vai trước mấy ngày vừa vặn sinh một quả trứng. Hiện tại uy vai ngoại trừ chiếu cố trứng cũng không có chuyện gì khác. Người cần, ta cái này để Shiseki đưa tới. Sau đó truyền tống cho ngươi. Nói uy vai, Giovanni trên mặt liền lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngữ khí mang theo vui vẻ đối Hyakun nói. Mà Hyakun bên này, nha, uy vai cuối cùng vẫn là cùng hoàng thụ tốt hơn sao? Đã có trứng. Ha ha, kia thật là quá tốt rồi. Lo sợ không yên hoàng thụ. Ngoặc kép, Giovanni nghi hoặc mặt. Bất quá Anova nơi này bây giờ còn chưa có phổ cập Pokemon truyền tống trang bị. Ta nghĩ tạm thời là truyền tống không được nữa. Hyakun quay đầu nhìn một vòng chung quanh. Phát hiện chỉ có thông tin trang bị. Thế là đành phải bất đắc dĩ thở dài nói. Cái này, vậy phải làm thế nào cho phải? Giovanni cũng xoắn suýt. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Ngạch, Giovanni. Trước đừng xoắn suýt chuyện này. Ta lần này tìm ngươi. Kỳ thật còn có một cái khác sự tình muốn cùng ngươi nói. Hyakun đang khi nói chuyện đã bắt đầu đi. Móc thiết bị truy tìm mảnh vỡ. Còn có chuyện gì? Ồ, Hiya trên tay ngươi cầm đây là vật gì? Vì cái gì ta cảm giác khá quen a? Hơi có chút nghi ngờ Giovanni xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy Hyakun trên tay mảnh vỡ. Lập tức. Một giọt mồ hôi xuất hiện tại Giovanni trên đầu. Ha ha, quả thật có chút nhìn quen mắt nha. Cái này chính là thiết bị truy tìm. Tại đêm qua cùng Mewtwo đối chiến thời điểm bị đánh nát. Nếu không phải ta lẫn mất nhanh, nát khả năng liền không chỉ là thiết bị truy tìm. Đến hiện trên người ta còn đau đâu. Hyakun đang khi nói chuyện còn lắc lắc cánh tay. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ nói. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, nếu nói như vậy, Hiya, ta lại phái chuyên gia đi Anova một chuyến. Đến lúc đó để hắn giảng uy vai cùng thiết bị truy tìm cùng một chỗ giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Giovanni cúi đầu suy tư một chút. Sau đó liền đối với Hyakun nói. Ngạch, lần này ngươi nói trước đi tốt rồi muốn phái ai đến. Ta cũng không muốn lại có cái gì vui mừng. Chấm ngoặc kép. Vừa nghĩ tới Giovanni trợ giúp, Hyakun liền xuất mồ hôi chán. Ha ha, xem ngươi cái dạng này. Ta nếu có thể bị ưu tú như vậy nữ hài tử thích. Cao hứng còn không kịp đâu. Ngươi vậy mà cả ngày còn muốn lấy đi tránh. Thật sự là phục ngươi. Bất quá ngươi yên tâm. Lorelai gần nhất về quê nhà tu hành đi. Nàng nhưng không có công phu đi để ý đến ngươi. Ta cũng chỉ là tùy tiện phái một tin được cán bộ bình thường đi cho ngươi đưa chuyển phát nhanh mà. Thôi, a, đúng, ta vừa vặn tra xét một chút tư liệu. Phát hiện Anova địa khu là có sân bay. Hơn nữa còn là hai cái. Ngươi bây giờ tại vị trí nào? Ta xem một chút cái nào sân bay tương đối gần. Đến lúc đó, ta cũng làm người ta trực tiếp thừa máy bay bay qua. Người liền đi sân bay nơi đó cùng người ta phái đi chắp đầu là được. Giovanni có chút khinh bỉ. Nhìn Hyakun một chút. Sau đó mở miệng hỏi. Khụ khụ. Ha ha. Ta bây giờ còn đang Stratton City. Chấm ngoặc kép. Hyakun trên mặt mang cứng ngắc tiếu dung. Hò nhẹ một tiếng sau đem vị trí của mình nói ra. A, Stratton City. Stratton City. Có. Cảm giác hai cái sân bay cùng ngươi khoảng cách đều không khác mấy. Vậy ta liền tùy tiện chọn một. Liền đi cái này gọi Andela thao sân bay đi. Hiya ngươi cũng nhanh khởi hành. Ta bên này chuẩn bị thiết bị truy tìm thời gian tăng thêm thời gian phi hành. Hẳn là không dùng đến một tuần lễ. Mà ngươi bây giờ vị trí. Khoảng cách Andela thao còn có không ngắn khoảng cách. Nắm chặt thời gian đi. Được rồi, ta hiểu được. Ta một hồi liền sẽ động thân. Tranh thủ sớm một chút đến Andela thao. cái kia còn có chuyện gì khác sao? Nếu như không có, ta trước hết dập máy. Không có, có việc sẽ liên lạc lại ta. Tút tút tút tương đương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.